60 đoàn sủng, tiểu tổ tông cửu thiên tuế ngọt ngào và dịu dàng. Chương 181. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ cần không phải rời xa gia đình này, cô có thể làm bất cứ điều gì. Cô nhất định không ly hôn. Cả đời này cô sẽ không bao giờ rời xa chồng. Bữa tối nhà họ Tô ăn đơn giản hơn một chút, nhưng vẫn rất phong phú. Mì sợi trắng, trong đó có thêm thịt, trứng và rau xanh, kết hợp với dưa muối tự làm. Cả nhà ăn rất thỏa mãn. Tô Hướng Bắc thường ngày tập luyện vất vả, ăn nhiều, một bát mì trứng thịt to, lại thêm chút củ cải muối của mẹ. Anh ăn rất nhanh hết. Sau bữa ăn, nhà họ Tô gặp phải vấn đề chia giường ngủ. Nhà tổng cộng chỉ có 3 phòng chính. Phòng Tây, phòng Đông và phòng của cha mẹ. Gia đình người anh hai trở về phải ngủ dưới đất trong kho củi. Bây giờ chú Tư cũng trở về. Không thể để chú ngủ chung với gia đình anh hai trong kho củi được. Để thím hai dẫn các con vào ngủ trong phòng Đông. Ba anh em chúng ta sẽ ngủ trong kho củi. Vừa đúng buổi tối còn có thể trò chuyện. Tô Hướng Đông nói, cách sắp xếp này không tệ. Chỉ có điều làm đại tẩu và nhị tẩu phải chịu khổ khi dẫn lũ trẻ chen chúc trên một cái giường đất. Tô Hướng Bắc gật đầu đồng ý. Tô Hướng Bắc hơi há miệng, nghĩ đến tình hình trong phòng mình, lại chỉ biết im lặng. May mà năm nay nhà họ Tô mới làm thêm chăn bông. Dù có chút chật chội, nhưng vẫn có thể dàn xếp được. Sáng ngày 30 Tết, Tô Hướng Bắc dậy từ lúc trời còn chưa sáng, nói rằng sẽ vào huyện giải quyết chút việc. Tô Hướng Đông và Tô Hướng Nam muốn biết thêm về những việc liên quan đến quân đội, liền dặn dò Tô Hướng Bắc chú ý an toàn trên đường và đi sớm về sớm. Gia đình Đường Mỹ Vân dự định sau khi ăn cơm tất niên ở nhà họ Tô xong sẽ về nhà. Năm trước họ cũng ăn Tết ở nhà họ Tô, nên năm nay nếu không quay về đoàn tụ, sẽ không hay lắm. Dù rằng cha Đường không nói gì, nhưng chắc chắn sẽ cảm thấy cô đơn. Buổi sáng, cả nhà chỉ đơn giản ăn cháo. Còn bữa trưa vì cậu con trai út không ở nhà, nên bà Tô cũng chỉ xào một nồi miến thịt heo. Đến buổi tối, cả nhà đoàn tụ, bà Tô đã chuẩn bị một bữa ăn đầy tâm huyết. Cá hầm ớt, viên khoai lang chiên, khoai tây nấu thịt thỏ, dưa chua xào lạp xưởng, cải trắng chua và một nồi cơm thơm ngào ngạt. Nghĩ đến việc gia đình anh hai phải về thị trấn trong buổi tối, bà Tô đã chuẩn bị mọi thứ từ sớm. Ông Tô dẫn mấy người con trai quét dọn trong ngoài nhà. Tô Hướng Tây ngồi trong sân trẻ củi, lũ trẻ chạy ra chạy vào. Không khí gia đình rất đầm ấm. Lúc này, cổng nhà vang lên tiếng gõ. Ông Tô ra mở cửa, thấy Tô Hướng Bắc mang theo một bao tải lớn trở về. Anh đặt bao tải xuống cửa, rồi tiến ra chiếc xe bò đậu ngoài cổng. Tô Hướng Đông và Tô Hướng Nam cũng đi ra, nhìn thấy đồ đạc trên xe bò. Ông Tô mở to mắt ngạc nhiên, còn Tô Hướng Đông và Tô Hướng Nam cũng bất ngờ. Hóa ra chú Tư đã đi lên huyện để mua máy may cho mẹ. Chú Tư, để anh giúp. Tô Hướng Nam nhanh chóng tiến lên, giúp anh dỡ chiếc máy may mới tinh từ xe bò xuống. Ông Tô tiến tới trả tiền xe, rồi mời người trở vào nhà uống ly trà. Nhưng người ta vội về đoàn tụ cùng gia đình nên từ chối và đi ngay. Chiếc máy may mới mua về được cả nhà vây quanh xem xét. Cách chương.